Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 458, thủ đoạn bạo lực. Thật đúng là đủ khí phái. Theo một chiếc taxi xe ngựa ở trong đi xuống, nhìn lên trước mắt thương hội tổng bộ, Gray khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh trào phúng. Làm trong tam công tước gia tộc Nahum gia tộc lệ thuộc trực tiếp thương hội. Clover thương sẽ tự nhiên là quy mô rất lớn. Tại Tử Nguyệt Vương quốc rất nhiều thành trì đều có phân bộ. Có thể nói là phân bộ trải rộng toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc. Này sở hữu lướt qua thương nghiệp phạm vi cũng cực lớn. Dược liệu, thuộc da, lá trà, đồ trang sức đợi chút. Hàng năm vì Nahum gia tộc mang đến tài phú lấy trăm vạn mà tính. Fergus gia tộc liền tại kinh doanh dược liệu này một khối. Trước kia cùng Sydney gia tộc hợp tác thời điểm, Fergus gia tộc cũng đã tại nếm thử tại lãnh địa bên trong tiến hành dược liệu trồng. Nhiều năm như vậy, đặc biệt là Fergus gia tộc trở thành bá tước gia tộc sau. Dược liệu trồng quy mô càng là lộn mấy vòng. Trở thành Fergus gia tộc lớn nhất thu nhập nơi phát ra. Sydney gia tộc gặp phải kiếp nạn sau. Luyện dược hợp tác chuyện tự nhiên là không có biện pháp. Fergus gia tộc bắt đầu hướng ra phía ngoài tìm kiếm hợp tác thương hội. Đem dược liệu tiêu thụ bên ngoài. Phí đi một phen công phu sau. Cùng mấy cái thương hội thành lập nên ổn định quan hệ hợp tác. Nhưng ở Clover thương hội uy bức lợi dụ phía dưới, mấy cái này thương lại đột nhiên gian lật lọng, nhau nhau cùng Fergus gia tộc giải trừ quan hệ hợp tác. Làm cho Fergus gia tộc dược liệu nghiêm trọng hàng ế, một chút phơi khô, dễ dàng bảo tồn dược liệu còn dễ nói. Nhưng một chút mới mẻ ngắt lấy dược liệu, lại bởi vì hàng ế tổn thất nặng nề, cơ hồ mỗi ngày đều tại thua thiệt tiền. Mặc dù lấy Gray hiện tại thân ra, cũng không đem chút tiền ấy để ở trong mắt. Dù là Fergus gia tộc sau này không có chút nào thu nhập nơi phát ra, hắn cũng có thể cam đoan Fergus gia tộc đám người tuổi già áo cơm không lo. Nhưng không để ở trong mắt là một chuyện, nhận lấy ác ý chèn ép, gặp khuất nhục lại là một chuyện khác. Quý tộc chú trọng nhất mặt mũi. Có đôi khi nguyên bản hơi lui nhường một chút liền có thể hòa bình giải quyết. Nhưng cuối cùng lại đã phát triển thành kịch liệt xung đột. Sở dĩ có thể như vậy, cũng không phải là bởi vì những quý tộc này gia tộc người chủ sự đầu óc ngu si. Mà là bởi vì trong này quan hệ đến gia tộc đối ngoại ấn tượng. Một cái không tốt khả năng làm gia tộc ở vào bất lợi cục diện. Là một cái gia tộc khắp nơi đối ngoại biểu hiện mềm yếu. Tin tưởng rất nhiều gia tộc đều không ngại dẫm lên một chân. Lấn yếu sợ mạnh là người bản tính. Mà khi một cái gia tộc khắp nơi biểu hiện cường thế thời điểm, chúng gia tộc liền muốn do dự, dẫm lên một chân, cùng đối phương lưỡng bại câu thương. Có đáng giá hay không? Fergus gia tộc hiện tại liền đối mặt loại tình huống này. Nếu là đối Nahum gia tộc chèn ép không làm ra đáp lại, rất có thể lọt vào lấy Nahum gia tộc cầm đầu gia tộc càng làm trầm trọng thêm chèn ép. Tất nhiên, Gray còn không đến mức bởi vậy liền lỗ mãng làm việc. Hắn sở dĩ dám hướng về phía Clover thương sẽ ra tay. Đó là bởi vì hắn hiện tại đã không sợ Clover thương hội phía sau Nahum gia tộc. Như là đã không sợ. Kia cần gì phải nhường nhịn. Tỷ tỷ, Clover thương hội chào giá cũng quá độc ác. Muốn là dựa theo cái giá này vào mua dược tài. Chúng ta năm nay ít nhất phải tổn thất hai thành lợi ích. Đối diện, một cái tuổi trẻ nữ tử cùng một thiếu niên theo Clover thương hội đi ra. Cùng Gray giao thoa mà qua. Thiếu niên trong miệng oán trách. Cô gái trẻ tuổi thì là cau mày. Cô gái trẻ tuổi tên là Ellie Leander, dung mạo đẹp đẽ, trên người có một loại thương nhân già dặn khí chất. Thiếu niên tên là Quinton Leander, khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, tuổi tác hẳn là vẫn chưa tới 20 tuổi. hai người xuất từ thương nhân gia tộc Leander gia tộc. Đây là một cái thuần túy thương nhân gia tộc. Kinh doanh có một cái gọi là Don Thương Hội Thương Hội. Cái này thương hội chủ yếu sản nghiệp là đem dược liệu luyện thành thành phẩm đối ngoại tiêu thụ. Nguyên bản dược liệu thương nghiệp cung ứng đã tại Clover Thương Hội chèn ép dưới phá sản. Bọn họ đành phải lựa chọn cùng Clover Thương Hội hợp tác. Lại không nghĩ Clover Thương Hội chào giá so trước đó thương nghiệp cung ứng cao hơn mấy thành. Nếu là dựa theo Clover Thương Hội cái giá tiền này lời nói, bọn họ năm nay ít nhất phải tổn thất 2 thành ích lợi. Bành, bỗng nhiên, bọn họ nghe được sau lưng một tiếng vang thật lớn truyền ra. Đột nhiên giật mình, hướng về phía sau lưng nhìn lại, lập tức liền gặp, bọn họ vừa rồi đi qua trăm ngọc thạch tấm lát Clover Thương Hội cửa vào. Thế mà xuất hiện một cái hố cực lớn, mà tại cái này hố bên trong, đang đứng một người trẻ tuổi. Chính là vừa rồi cùng bọn hắn giao thoa mà qua người trẻ tuổi. Đối phương thân mặc một thân màu xanh nhạt trang phục quý tộc. Tóc đen bay lên, tĩnh tĩnh đứng tại cái hố bên trong. Trên người lộ ra từng tia từng sợi khí tức khủng bố. Liền tựa như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm. Chính cắm vào nơi đó, lại có thể có người dám ở Clover Thương Hội trước cửa nháo sự. Hắn chẳng lẽ không biết Clover Thương Hội thế lực sau lưng là Nahum công tước gia tộc sao? Thiếu niên mặt mũi tràn đầy giật mình, lại có thể có người dám tìm Clover Thương Hội phiền phức. Tại Clover Thương Hội phía sau, đây chính là có công tước gia tộc Nahum gia tộc quái vật khổng lồ này. Làm đã từng đi ra vương cấp cường giả, Tử Nguyệt Vương quốc lớn nhất quý tộc gia tộc một trong. Nahum gia tộc cường đại là không thể nghi ngờ. Gia tộc ở Church chỉ là hoang huyết chiến sĩ biến có chừng mấy vị. Màn huyết chiến sĩ cấp bậc cường giả càng là nhiều đến hơn 10 vị. Nó mạnh mẽ là lấy máu tươi viết thành. Đã từng có một cái có được hoang huyết chiến sĩ tọa chấn thương nhân gia tộc cùng gia tộc này xảy ra xung đột, lại tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền bị Nahum gia tộc nhổ tận gốc. Có thể nghĩ Nahum gia tộc kinh khủng, mà bây giờ lại có người dám khiêu chiến gia tộc này. Này hắn thấy, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nội tâm bên trong, mặc dù bởi vì Clover Thương Hội dược liệu trao giá đắt đỏ mà đối Clover Thương Hội cực kỳ bất mãn, nhưng vẫn là không coi trọng trước mắt khiêu chiến Clover Thương Hội nam tử. Clover Thương Hội căn bản là không có thể dung chuyển. Người nào? Clover Thương Hội cửa vào, cơ hồ đang tiếng vang vang lên trong nháy mắt tiếp theo, cũng đã có hơn 10 người nhào ra tới. Tất cả đều người mặc chiến trang. Bọn họ là hôm nay phụ trách Clover Thương Hội bảo vệ người. Từng cái trên người lộ ra ẩn ẩn sát khí. Không hề nghi ngờ, này là một đám từng thấy máu đã giết người huyết chiến sĩ. Hơn nữa nhìn bọn họ từng cái tinh khí no đủ, ánh mắt sắc bén có thần, thực lực thấp nhất chỉ sợ cũng có hung huyết chiến sĩ thực lực. Lấy thấp nhất cũng là hung cấp huyết chiến sĩ đến thủ vệ. Cũng chỉ có Nahum gia tộc dạng này nội tình cực độ thâm hậu gia tộc mới dám làm như thế. Thật to gan, lại dám tại Clover Thương Hội nháo sự. Mười mấy người bên trong, một người trung niên ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Gray. Vốn cho là sẽ là cực độ bình tĩnh một ngày. Dù sao đã rất nhiều năm không người nào dám tại Clover Thương Hội nháo sự. Lại không nghĩ thế mà làm hắn gặp. Hơn nữa nháo sự thế mà chỉ là một người. Hắn lườm một chút Gray dưới chân cái hố. Ánh mắt nhỏ không thể thấy co rụt lại. Có thể tại phiến đá lát mặt đất tạo thành như vậy cái hố. Thực lực của người này không kém. Bất quá nơi này là Clover Thương Hội, là thuộc về Nahum gia tộc Clover Thương Hội. Hắn tự nhiên là không thể ở đây yếu khí thế. Ngươi là ai? Chỉ thấy hắn mặt nén giận khí, ánh mắt mang theo lãnh sắc, trong không khí tràn ngập rét lạnh, phảng phất tùy thời có thể đem Gray đông thành tượng băng. đây cũng không phải là phảng phất, mà là sự thật. Trung niên nhân tu luyện có hàn băng hổ huyết pháp, có được cuồng huyết chiến sĩ thực lực, một khi ra tay, đủ để đem hơn 10 người đông thành tượng băng, tới đòi nợ người, đem các người thương hội hội trưởng kêu đi ra. Bị đối phương ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú đến, Grutus sắc mặt bình tĩnh, trải qua trên chiến trường gian nan chém giết, điểm ấy khí thế chỉ là trò trẻ con, lại làm sao có thể trấn nhiếp hắn. Đến nỗi trong không khí tràn ngập rét lạnh, Gray càng là cũng không thèm để ý, liền hoang cấp độ thứ nhất huyết chiến sĩ đều khó mà trọng thương cường hãn phòng ngự. Như thế nào nam tử trung niên hàn băng năng lực đủ khả năng làm bị thương? Đòi nợ, chê cười, Clover thương hội sẽ thiếu ngươi đồ vật. Cũng dám tại Clover thương hội nháo sự, đem bắt giữ hắn. Nam tử trung niên hướng về phía đi theo mà đến huyết chiến sĩ phân phó. Lập tức hơn mười mấy vị huyết chiến sĩ đều là rút vũ khí ra nhào về phía Gray. Mỗi một vị thình lình đều có hung huyết chiến sĩ thực lực. Mười mấy chuôi ma lực vũ khí, kích phát ra các loại năng lực, theo từng cái phương hướng vây công hướng về phía Gray. Dù là trọn vẹn hơn 10 người ra tay, cũng không có kêu loạn. Mấy người phía trước, mấy người ở phía sau, giữa lẫn nhau có thể tùy thời thay thế, phối hợp hết sức ăn ý. Vừa nhìn liền biết ngày thường luyện tập qua vây công chi thuật. Gray nhìn cũng không nhìn này hơn 10 người một chút. Đột nhiên, hơn mười mấy bôi vẻn vẹn chỉ có to bằng ngón tay màu tím điện xa, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía bắn tung tóe ra. Bành, bành, bành, to bằng ngón tay lôi điện, cực kỳ nhỏ bé. Nhưng đụng vào mười mấy người trên người lại tựa như là ngày mưa giông bầu trời to lớn như lôi đình. Mười mấy người tất cả đều thân thể cháy đen bay ngược, nặng nề rơi xuống đất, thật lâu đều không thể đủ đứng lên, chỉ có còn đang phập phồng lồng ngực, biểu hiện ra những người này mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng còn chưa chết. Đây là Gray ý, nếu không lấy hắn hiện tại man huyết cấp độ thứ hai cảnh giới, sở thi triển ra lôi điện uy lực, những này thực lực chỉ có hung huyết chiến sĩ người lại há có thể mạng sống. Những người này bất quá là nghe lệnh làm việc tiểu nhân vật thôi. Gray không cùng bọn họ so đo ý tứ. Hôm ngay tại Gray đem này hơn 10 người đánh lui thời điểm, đột nhiên, một đạo bạch sắc hàn khí mê mang ra, vây quanh hướng về phía Gray. Khoảng cách Gray đã 1 mét không đến. Nam tử trung niên từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ qua dựa vào này hơn 10 người đem Gray bắt giữ. Hắn phân phó này hơn 10 người hướng về phía Gray ra tay, cũng bất quá là vì làm Gray phân thần, không cách nào hắn chú ý. Đòn sát thủ sau cùng là chính hắn. Bất quá, hắn hiển nhiên là xem trọng chính mình. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy tính toán đều là vô dụng. Lốp bốp. Ngay tại hàn khí sắp bổ nhào vào Gray phụ cận thời điểm, một đạo sấm sét màu tím xuất hiện, đụng vào hàn khí phía trên. Hàn khí trong nháy mắt tiêu tán, tử sắc lôi điện lại là dư thế không giảm, đụng vào nam tử trung niên trên người. Bành, nam tử trung niên đồng dạng toàn thân cháy đen bay ngược. Cứ như vậy một hồi, chung quanh đã xuất hiện không ít vây xem thương nhân. Bọn họ đều là đến đây thương hội làm việc thương nhân, trong đó liền bao quát vừa rồi kia một đôi tỷ đệ. Bọn họ ở phía xa vây xem, nhìn về phía Gray ánh mắt tựa như đang nhìn quái vật, mang theo không coi trọng vẻ mặt. Dù là nhìn thấy Gray đem Clover thương hội một đám hộ vệ đánh thành trọng thương, để bọn hắn không bò dậy nổi đến, loại này vẻ mặt cũng không có biến hóa. Bởi vì bọn hắn biết, Clover thương hội tuyệt không chỉ như thế. Quả nhiên, rất nhanh, thương hội xuất nhập cảng liền có trọn vẹn mấy chục người xuất hiện. Từng cái trên người khí tức cường hãn, trong mắt vẻ mặt lạnh lùng, nhìn về phía Gray ánh mắt mang theo bất thiện. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.